Hà, nghĩ bậy gì đó, một tay ôm bụng một tay vừa xua qua vừa đưa lại nói. Không phải như ngươi đang nghĩ đâu. Nàng, nhìn mặt hắn cười không ngừng. Ta, thôi bỏ đi, chắc ngươi cũng thắc mắc tại sao. Ở đây chỉ toàn là nữ có phải không? Nàng vừa đi vừa giải thích. Đây là Tử Hoa Sơn của phái Tử Hoa Bạch. Giáo ta, chắc ngươi cũng biết sư phụ ta. Tử Hoa Bạch giáo, đôi mắt của hắn thoáng trầm tư. Hai giáo là kẻ thù. Nàng nhìn hắn, nếu sư phụ ta mà thấy ngươi là ngươi biết sao rồi. Tử Bạch Hoa giáo là tà phái chuyên về độc dược và âm khí, nằm trong ngũ độc phái. Lúc bấy giờ, Hỏa Long Bang là chính phái, luôn đối đầu với Tử Bạch Hoa. Hai, ta thì cứu, còn sư phụ thì giết. Minh Uyển, nhìn lên trời, nếu hai giáo giao tranh, liệu ta và ngươi sẽ như thế? Nào, ta có nên giết ngươi vào ngay lúc này không? Sao ngươi không tránh chứ? Nàng định lấy đoạn đao đâm hắn thì thấy hắn không né tránh liền thu lại. Tại sao ta phải tránh? Hắn nhìn nàng hỏi, vì ta đang muốn giết ngươi. Ngươi phải tránh hoặc đánh trả chứ? Đôi mắt đa tình mờ ảo nhìn nàng trả lời. Mạng của ta, đã không còn là của ta nữa. Nếu cô nương muốn lấy thì cứ lấy. Ta không phản kháng, khuôn, mặt tuấn giật đầy nghiêm túc. Hả, nàng nghe xong lời hắn nói, thì kinh ngạc cười nói. Ha ha ha, vậy ta có thêm một mạng nữa rồi. Một người có tới hai mạng sống, nếu lỡ chết hết một mạng, vẫn còn mạng thứ hai có phải không? Nàng sải bước đi trước miệng cười nhưng đôi, mắt thì có vẻ buồn khó tả. Vô Tâm Y Thủ không nói gì cả chỉ sải, bước đi theo nàng, hắn có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của nàng. Chết một mạng còn mạng thứ hai không? Cứ vậy, ngày nào hắn cũng ở bên nàng, hết đi dạo, rồi lại đàm đạo về võ công. Minh Nguyễn đánh đàn, hắn thì luyện công, mỗi ngày đều rất đẹp. Thời gian cứ trôi qua cũng thật nhanh, Vô Tâm Y Thủ đã ở Tử Hoa Sơn này đã gần được 2 tháng. Quan hệ của hắn và nàng ngày một tiến tới, bắt đầu hiểu rõ về nhau, tình cảm cũng bắt đầu nảy sinh dần theo từng ngày, mỗi thời khắc ở bên nhau. Đều rất ngọt ngào, hắn đã nhận ra một điều sau chừng ấy thời gian ở bên cạnh nàng, hắn thật sự yêu nàng mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn muốn ở đây cả đời, để luôn được ở bên cạnh nàng, bỏ qua những chuyện ở thế gian, mà về ở ẩn. Sống những ngày yên ổn có nàng bên cạnh, nhưng ý trời đã định sẵn, họ không thể ở bên nhau trọn kiếp này được. Ngày cuối tháng, sắp bước qua tháng thứ 3 thì, hắn nhận được thư của sư phụ gửi cho. Bảo, hắn phải về gấp vì phái hắn có chuyện lớn xảy ra. Sư phụ hắn bị hạ độc trọng thương, cả phái đang tranh giành chức bang chủ Hỏa Long giáo. Vài ngày sau đó, tại chân núi Tử Hoa, Minh Nguyên nhìn Vô Tâm Y Thủ hỏi, huynh, có còn trở lại đây không? Tại sao, nàng có cảm giác lần cách xa này sẽ kéo dài. Có khi, mãi mãi sẽ không gặp lại được nhau nữa. Nó làm nàng rất hoảng sợ, nàng sợ không gặp lại hắn nữa, sợ mất hắn. Bàn tay to nhẹ nhàng vuốt một bên má, trắng và mềm mại của nàng đầy cưng chiều, nhìn nàng nói lời hẹn ước. Yên tâm, ta sẽ quay lại tìm nàng. Sau khi xong việc ta sẽ quay về bên, cạnh nàng, ta sẽ đưa nàng đi. Hai chúng ta sẽ không rời nhau, dù là nửa. Bước, hắn hôn nhẹ lên trán nàng một cái, ôm nàng vào ngực khẽ nói. Hãy chờ ta yêu nàng rất nhiều nên nhất định sẽ quay lại. Sau khi quay lại, chúng ta sẽ thành thân có được không? Ừm, Tiếp cũng yêu chàng rất nhiều. Tiếp sẽ ở Tử Hoa Sơn này, chờ chàng trở lại và đưa Tiếp đi. Minh Uyển luồng hai tay mình qua ngang hông hắn, ôm hắn. Siết chặt hai tay lại với nhau, ôm chặt lấy hắn, không muốn rời xa người mình yêu. Ừm, ta sẽ về tìm nàng. Nhất định, Vô Tâm Y Thủ cũng ôm chặt nàng vào lòng một lúc thì đẩy nhẹ người nàng ra, miệng cười dịu dàng nói. Mau quay về đi, hắn quay đầu bỏ đi. Mấy vị nha hoàn thấy cảnh này mà lòng không khỏi ái mộ, ai cũng cảm động đến nỗi không. Cầm được nước mắt, hai người ở hai phái khác nhau chính và tà. Quan hệ, hai người liệu có kết quả như mây hồng giữa buổi sớm mai khi mặt trời bắt đầu ló vặn, hay đau buồn như khi cảnh mặt trời xuống núi, chỉ là một màu đầy đỏ rực và màu đen xen lẫn nhau, bóng tối bao trùm, màn đêm lạnh giá làm tim người đau nhói vì xa cách. Minh Uyển bỗng nhào tới ôm hắn từ phía sau, giọng có chút nghẹn ngào. Dẫn, tiếp theo đi cùng với chàng đi. Nỗi sợ trong tâm nàng ngày một lớn dần, nàng không muốn xa hắn. Những tháng nay nàng đều bên hắn, nay lại xa nhau, nàng không quen. Dù biết rằng, mình, nhưng hằng đêm nàng luôn cầu nguyện với thiên trên cao rằng nàng không thể đi, nàng muốn ở bên hắn trọn kiếp này. Ngoan, ở lại, đây chờ ta về, bên ngoài rất nguy hiểm. Hắn xoay người lại hôn nhẹ vào, môi anh đào của nàng một cái, rồi bảo, đừng đi theo, nguy hiểm lắm, ngoan, nghe lời ta. mau quay về đi, nếu lần này trở về Hỏa Long Bang, hắn xảy ra chuyện. Nàng đi theo hắn quá nguy hiểm, vì nàng không biết võ công, hắn cũng rất muốn đem nàng theo bên cạnh nhưng vì an toàn cho nàng. Hắn không thể đưa nàng cùng đi. Minh Uyển nhìn hắn, ôm hắn thêm một cái nữa. Nước mắt tuôn xuống đôi má, buông hắn ra rồi. Quay đầu bỏ đi vừa nói, thiếp, sẽ chờ chàng, dù có chuyện, gì thiếp vẫn chờ. Chờ chàng về, nếu có chuyện xảy ra, mãi mãi làm đôi uyên ương không rời. Chọn kiếp bên nhau, kiếp này, chỉ có một mình. Người, nhất định ta sẽ về. Nàng hãy chờ ta, nói xong hắn phi thân đi. Sau khi quay về Hỏa Long Bang thì chẳng có chuyện gì như trong thư đã nói. Sư phụ hắn đã biết hắn ở Tử Hoa Sơn với đồ đệ của kẻ thù nên mới chịu. Hắn về, muốn nhường ngôi vị lại cho hắn nhưng hắn không muốn nhận và bị ông nhốt vào mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vô Tâm Y Thủ vẫn mong từng ngày từng giờ để được gặp lại nàng, đưa nàng cao chạy xa bay. Còn Minh Uyển thì cũng bị sư phụ bắt giam lỏng, không cho đi tìm Vô Tâm Y Thủ. Nàng không ăn, không uống tuyệt thực để uy hiếp sư phụ nàng. Thân thể gầy, xanh xao. Bệnh tình ngày một trầm trọng vì nàng không chịu uống thuốc. Vũ, Hạ Tâm biết tất cả chuyện của hai người vì lời đồn đã tung khắp nơi trên giang hồ, nói rằng vị sư huynh này của nàng đã phản bội lại bang phái. Cấu kết với tà phái và hãm hại đồng đạo võ lâm trong thiên hạ chỉ vì yêu đồ đệ của Tử Bạch Hoa giáo. Những người ở chính phái thường xuyên tới, gây chuyện với Hỏa Long Bang, đòi bắt Vô Tâm Y Thủ và muốn giết hắn, sư. Phụ hắn hết lời giải thích nhưng không được. Nghe xong chuyện, nàng giờ khóc giờ cười, đi đến thăm sư huynh mình và kể hết cho hắn nghe. Vô Tâm Y Thủ bảo nàng thả hắn ra, sau khi nghĩ ngợi nàng đã đồng ý, vừa được phóng thích là hắn liền đi lên Tử Hoa Sơn để tìm người mình yêu, sư phụ hắn biết chuyện liền đuổi theo. Mấy bang phái bên ta cũng kéo đến, Tử Hoa Sơn, nhân vụ việc của hai kẻ yêu nhau muốn hợp sức lại với nhau. Để sang bằng Tử Bạch Hoa giáo thành bình địa, biến nơi này thành nghĩa. Chàng lớn nhất ở Tử Hoa Sơn. Vô Tâm Y Thủ bất chấp tất cả mọi sự, ngăn cản của sư phụ hắn và mấy người chính phái kia xông vào Tử Bạch Hoa giáo, vượt qua tất cả để vào bên trong. Sư phụ của Minh Uyển tiêu, Bách đang ngồi ở ghế, hai bên là đồ đệ của mình, ông nhìn đám người gọi. Là chính phái đang xông vào đây, ông từ từ uống trà không hề biểu lộ sự lo lắng, Minh Uyển, ta đến để đưa nàng đi. Vô Tâm Y Thủ gọi nàng, định chạy xong vào trong nhưng bị sư phụ mình ngăn lại. Nghịch đồ, ngươi muốn làm ta tức chết có phải không? Hoắc Thạch kéo tên đồ đệ của ông đang định vào trong. Sư phụ, con muốn vào trong để gặp Minh Uyển. Hắn vung tay rồi bỏ đi. Đứng lại, nếu ngươi còn bước ta và ngươi sẽ đoạn tuyệt giao tình. Vì, một cô nương mà ngươi như thế sao? Hàng vạn người nữ nhân trong thiên hạ mà không chọn, lại chọn nữ nhân trong tà phái chứ? Vô Tâm Y Thủ, tay cầm huyết sắc kiếm. Nếu vậy, hắn quay lại nhìn sư phụ của mình. Một cái rồi quỳ xuống, dập đầu mạnh ba cái chảy cả máu trên trán. Xin, sư phụ thứ tội cho đồ nhi, vì nàng hắn có thể làm tất cả tính mạng, cũng không màn đến nói chi tới chuyện đoạn tuyệt này, cách chương.